Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thu đồ. Lui ra, Thompson nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại Bảo Tiêu động tác, sau đó đối Vương Húc cười nói, đã Vương tiên sinh không thích, vậy liền thẳng vào chính đề đi, người tới, tướng tiểu nữ hài kia mang vào. Mấy tên bảo tiêu ngược lại mà đi, rất nhanh đẩy một cái chiếc lồng đi tới. Thompson xốc lên chiếc lồng bên trên vải đỏ, chỉ gặp Vương Khả Hân chính mặc váy công chúa, ôm hai chân ngồi trong lồng, trên cổ còn mang theo một cái kim sắc vòng cổ. Nếu như Vương tiên sinh không đến, y theo ta ý tứ, tiểu nữ hài này liền thuộc về ta. Bất quá nha, đã ngươi đều mở miệng, chút mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Xin, Thompson có chút đưa tay, ra hiệu Vương Húc có thể mang đi Vương Khả Hân. Vương Húc mở ra lồng sắt, tướng Vương Khả Hân từ bên trong ôm ra. Tiểu nha đầu ghé vào hắn trên thân run lẩy bẩy, một câu cũng sẽ không nói, chỉ là ôm hắn hung hăng địa khóc. Vương Húc dỗ một hồi, tiểu nha đầu vẫn là một bộ bị hù dọa dáng vẻ. Để hắn không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi làm cái gì? Tiểu hài tử không nghe lời, đương nhiên muốn điều giáo một chút. Nếu như ngươi năng muộn mấy ngày lại đến, ta sẽ tặng cho ngươi một phần tác phẩm hoàn mỹ. Hiện tại nàng chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, không có bất luận cái gì một cái nam nhân chạm qua nàng, một ngón tay đều không có. Thompson nói lên Vương Khả Hân thời điểm, biểu lộ cùng nói những cái kia tác phẩm nghệ thuật không có khác biệt. Phảng phất hai tính chất là đồng dạng. Vương Húc khẽ gật đầu, mang trên mặt ý cười, mở miệng nói, cảm ơn người khoản đãi, nắm cái tay đi. Đương nhiên, Thompson vui sướng vươn tay, chỉ là một người bình thường hắn, không chút nào biết cùng Vương Húc nắm tay đại biểu cho cái gì. Hai tay nắm chặt, Vương Húc có chút lắc lư hai lần, hóa cốt miên trưởng ám kinh, thuận bàn tay truyền đạt mà ra. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, tướng Vương Khả Hân ôm vào trong ngực, đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Về nhà, ngồi tại trên trực thăng, Vương Húc mặt không thay đổi mở miệng, máy bay trực thăng người điều khiển thao túng máy bay lên không? Thẳng đến phía dưới trang viên biến thành một điểm đen, Vương Húc mới nói nhỏ, muốn chết. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc nhìn về phía Vương Khả Hân. Vương Khả Hân cái này trong 3 ngày, không biết kinh lịch cái gì, tóm lại không phải chuyện rất vui thích. Nàng tựa như mèo con đồng dạng nằm tại Vương Húc bên người. Vương Húc bất luận cái gì một động tác đều sẽ gây nên nàng run rẩy. Vương Húc không có nói chuyện, vì nàng vuốt ve khóe mắt cái khác tóc, sau đó liền cảm giác được ngón tay mát lạnh, dương mắt nhìn lại chỉ gặp tiểu nha đầu nhắm mắt lại, đang dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của hắn. Đây là ai dạy ngươi? Vương Húc đem ngón tay rút về, điểm một cái Vương Khả Hân cái mũi. Vương Khả Hân sợ hãi hướng trong ngực hắn chui chui, mộng ngữ đồng dạng nói nhỏ. Là một người đại tỷ tỷ, ta không học nàng liền đánh ta, còn cần ngọn nến nhỏ ta, nhóc đáng thương. Vương Húc tướng tiểu nha đầu ôm chặt, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cái này 3 ngày, Vương Khả Hân trôi qua nhất định giống ác mộng đồng dạng. Thật khó tưởng tượng không có sự xuất hiện của hắn, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Vương Húc vuốt ve tiểu nha đầu phía sau lưng, an ủi nhỏ giọng nói, đừng sợ, hết thảy đều đi qua, thúc thúc báo thù cho ngươi. Vương Khả Hân hơi híp mắt lại, trầm mặc nửa ngày về sau, đột nhiên hỏi, thúc thúc, ngươi thích không? Thích gì? Vương Húc hỏi lại. Vương Khả Hân không có trả lời, chỉ là liếm môi một cái, trên mặt nhiều mấy phần ánh nắng chiều đỏ. Vương Húc không biết có phải là ảo giác hay không. Nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt, hắn ngoại trừ thấy được ỉ lại bên ngoài, còn có chút nói không rõ ý vị. 2 giờ về sau, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, đứng tại vương húc bờ biển biệt thự trước mặt. Nhìn thấy máy bay trực thăng trở về, một mực chờ đợi ở đây Vương Gia Nhạc kích động khó nhịn vọt ra. Vương Húc ôm tiểu nha đầu đi xuống máy bay, vừa định muốn đem nàng buông ra, liền phát hiện tiểu nha đầu vuốt ve hắn chặt hơn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trên ngực của hắn, tựa như một con khảo lạp đồng dạng, phảng phất căn bản không nghe thấy ba ba thanh âm. Khả Hân, Vương Gia Nhạc kêu gọi một tiếng, Vương Khả Hân lại không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Húc ngăn lại Vương Gia Nhạc, muốn tướng nữ nhi ôm đi qua ý tứ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi để nàng thương tâm, nàng cái này mấy ngày một mực chờ đợi ngươi đi cứu nàng, nhưng nàng cái gì cũng không có chờ đến. Trước kia, ngươi tại nàng trong lòng là anh hùng, nhưng ngươi để nàng thất vọng. Ta, Vương Gia Nhạc nhất thời nghẹn lời, sững sờ nhìn xem nữ nhi. Vương Húc không có cho hắn tại cơ hội nói chuyện, nhấc chân hướng về biệt thự của mình đi đến, mở miệng nói, ngươi trở về đi, Khả Hân là sẽ không cùng ngươi đi, gọi điện thoại cho lão bà ngươi, để nàng từ cảng đảo tới. Vương Gia Nhạc muốn nói cái gì, cuối cùng lại không hề nói gì. Vương Húc bước chân không ngừng, ôm Vương Khả Hân lên lầu 2, rón rén đưa nàng đặt lên giường. Buông tay ra lúc phát hiện tiểu nha đầu khóc không nói một lời, Vương Húc vì nàng tướng nước mắt lau, nói nhỏ, kiên cường một điểm, ngươi muốn làm sinh mệnh chủ nhân mà không phải vận mệnh nô lệ. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng nức nở, khóc mệt mỏi cũng liền ngủ thiếp đi. Vương Húc vì nàng đắp lên tấm thảm, yên tĩnh đi ra ngoài. Ngày thứ 2, thân cùng lực hợp, lực cùng tâm hợp, tâm cùng khí hợp. Vương Húc buổi sáng thức dậy rất sớm, đứng tại trên bãi cỏ luyện tập long trảo thủ, còn có vừa mới học được không lâu bàn nhược trường. Đánh xong mấy bộ công phu, Vương Húc chậm rãi thu công, dương mắt hướng về lầu 2 nhìn lại, phát hiện Vương Khả Hân đang ngồi ở phía trên nhìn xem hắn. Nhìn thấy tiểu nha đầu đi lên, Vương Húc trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, mụ mụ ngươi ngày mai liền đến Hoa Kỳ, ngươi rất nhanh liền có thể trở về cảng đảo. Thúc thúc, ta năng cùng ngươi học võ công sao? Vương Khả Hân tràn đầy khát vọng nhìn xem hắn, nào đó dạng không nói ra được đáng yêu. Vương Húc cúi đầu nghĩ nghĩ, một cái thọc sâu bay vọt, trực tiếp lên lầu 2 ban công, nói, võ công của ta là chân chính võ công, vượt nóc băng tường không đáng kể. Ngươi muốn học? Muốn. Vương Khả Hân ánh mắt hơi sáng, đầu tiên là nhìn một chút mặt đất cùng lầu 2 khoảng cách, sau đó mới gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Vương Húc đi đến tiểu nha đầu bên người, mở miệng nói, ngươi mới 14 tuổi, học võ thời gian vừa vặn, ta đến vì ngươi sờ xương, nhìn xem ngươi thích hợp học loại nào võ công. Sờ xương liền là khảo thí căn cốt. Vương Húc trên tay bí tịch võ công có mấy trăm quyển, có lệch nhu, có cương mãnh, có trung chính bình hòa, có quỷ dị vô cùng. Tại không có khảo thí căn cốt trước đó, võ công là không thể loạn học, luyện võ không thể so với cái khác, một cái không tốt sẽ đem thân thể luyện xấu. Vương Húc nghĩ nếm thử đương sư phó tư vị, lại không có ý định hại người, nhắm mắt lại. Tại Vương Húc mệnh lệnh dưới, Vương Khả Hân nhắm mắt lại. Một giây sau, tiểu nha đầu mặt liền đỏ lên, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Vương Húc tay mò tại nàng bả vai cùng trên tay chân, xoa, bóp, vò, gõ. Vương Húc không ngừng biến đổi thủ pháp, từ bả vai bắt đầu, một mực tìm tòi đến chân trần vị trí. Mặc dù hắn không có chạm đến mẫn cảm khu vực, Vương Khả Hân y nguyên đỏ mặt cùng quả táo đồng dạng, ngay cả lỗ tai đều biến đỏ, chìm lòng yên tĩnh khí. Vương Húc quát khẽ một tiếng, bàn tay chồng đỡ tại tiểu nha đầu trên lưng, ngạnh khí công hóa thành nội lực, từ bàn tay hắn du tẩu mà ra. Thuận Vương Khả Hân kinh mạch một trận du tẩu, mấy hơi thở về sau, Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra, thầm nói, trăm mạch câu thông, cùng công phu bên trong tinh ra đồng dạng, cái này sao có thể? Phim công phu bên trong, tinh ra tư chất liền là trăm mạch câu thông, được vinh dự ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài, dạng này người học tập võ công, mặc kệ học cái gì đô sự gấp rưỡi, nhất là nội công đến mức nhất định, liền cần khuếch trương kinh mạch, mà trăm mạch câu thông người, trời sinh kinh mạch thông suốt, vẻn vẹn cái này một bước, liền vì đó đặt vững cao thủ tuyệt thế thời cơ. Người bình thường, bao quát Vương Húc ở bên trong, kinh mạch trên người đều là tắc, muốn tăng cường nội công chỉ có thể một chút xíu mở rộng kinh mạch. Vương Húc trước mắt là nhất lưu cao thủ cấp độ, đả thông hai mạch nhâm đốc về sau, liền sẽ tấn thăng làm tông sư cấp cao thủ. Dựa theo chính hắn suy tính, đi đến một bước này còn phải 10 năm khổ tu. Sau đó mới là trăm mạch câu thông đại tông sư. Vương Khả Hân trời sinh trăm mạch câu thông. Vương Húc mặc dù không dám khẳng định nàng năng đạt tới tinh gia loại trình độ đó, nghĩ đến tông sư chi cảnh vẫn là không có vấn đề. Nhặt được bảo, nhà đầu này trời sinh trăm mạch câu thông, trong cơ thể kinh mạch cùng đại tông sư không khác nhau chút nào. Nếu để cho nàng có nội lực, ta chẳng phải là có thể tham chiếu bộ dáng của nàng, chế tạo chính ta kinh mạch. Vương Húc ánh mắt hơi sáng. Trước đó hắn thuyết giáo tiểu nha đầu võ công, còn có mấy phần chơi vui nguyên nhân ở bên trong. Hiện tại, Vương Húc chẳng phải suy nghĩ. Có lẽ hắn có thể bồi dưỡng một cái giúp đỡ, một cái tất thành tông sư, có tỷ lệ vấn đỉnh đại tông sư giúp đỡ. Càng quan trọng hơn là, tiểu nha đầu đối với hắn mang ơn, tuổi còn nhỏ lại có tính dẻo, không tồn tại phản bội khả năng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.